Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1072, Đắc Ý Vênh Váo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hiện tại không tỏ rõ, nhưng tích lũy tháng ngày cũng sẽ biết đến. Nói không chừng ở thời điểm mấu chốt đối mặt với lựa chọn thì sẽ có tác dụng. Từ suy nghĩ này, Lương Phi cố ý lại hừ lạnh. Nếu để ta biết là ai đi phòng bếp phá hoại, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Lúc này Tô Văn Nhi ở lầu một đã muốn đắc ý sai người để cái dương xuống đất. Hòm xiềng liền trực tiếp để xuống. Từng tầng một được mở ra. Bất quá là trực tiếp úp cái lồng lên. Cũng không nối liền đến đáy. Tầng sâu bên trong nhất là một cái lồng chụp bằng chỉ bạc. Bên ngoài có bao bọc bằng loại sa mỏng manh. Mông lung, giống như cách một đám mây. Mọi người liên tiếp phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy món điểm tâm lớn có ba tầng. Tầng dưới cùng là hình tròn. Tầng giữa là hình hoa mai. Trên cùng là hình trái tim. Lót ở lớp bên dưới là lớp kem trắng như tuyết. Tầng bên ngoài dán lên những bông hoa. Màu sắc rực rỡ. Mặt trên còn dùng các loại trái cây tô điểm. Hình dạng, màu sắc. Thoạt nhìn đều tuyệt hảo. Có Tôn Nhất Đao đầu bếp làm điểm tâm hỗ trợ. Đương nhiên mọi thứ tinh xảo. Tô Mạt cũng không khỏi bội phục. Tôn Nhất Đao, quả nhiên là lợi hại. Bất quá là dựa vào một phương từ. Công thức làm bánh. Thế nhưng có thể thật sự làm ra được. Tuy rằng không phải hoàn toàn giống loại bánh kem ở thời hiện đại. Nhưng hình dạng bánh rất đẹp. Ngược lại càng giống tác phẩm nghệ thuật. Phong phạm hoàng gia, quả nhiên không giống bình thường. Mỗi một tầng đều có một chữ đỏ. Trên cùng là chữ, Trung Quân Thể Quốc, giữa các tầng bánh có chút gần. Nhìn không rõ lắm, hoàng đế cũng bị gợi lên hứng thú. Di giá đến lầu một, tự mình đến gần quan sát. Hắn nhớ rằng mình đã ăn qua món này. Nhìn về phía Hoàng Quý Phi cùng Tống Dung Miên. Đó là món điểm tâm lúc trước đưa qua cho trẫm. Hoàng Quý Phi mỉm cười. Bệ hạ, đương nhiên là còn ngon hơn nữa. Hoàng đế ha ha cười. Quý Phi, nàng ăn qua rồi sao? Đừng gạt trẫm. Không đúng đó. Hoàng Quý Phi vội muốn thỉnh tội. Hắn cầm tay nàng. Trẫm chọc nàng thôi. Các ngươi muốn đem thứ tốt cho trẫm. Chẳng lẽ trẫm sẽ cô phụ tâm tư của các ngươi sao? Tống Dung Hoa đắc ý cơ hồ giống như đây chính là mình tự làm ra. Nàng khiêu khích nhìn Tô Mạt, nhìn Hoàng Phủ Cần, một bộ dáng cao ngạo hận không thể bay lên trời. Trong đám đông, ánh mắt Tả phu nhân trầm tĩnh, nhìn thoáng qua món điểm tâm kia, lại liếc nhìn Tô Mạt. Đúng lúc Tô Mạt đang nhìn nàng cười, Tả phu nhân không khỏi hơi kinh ngạc, nha đầu này. Thật sự là không tầm thường. Lúc này còn cười được. Cách chương.